trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 33, Sơn Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố ra Lạc Nguyệt Thành, mang theo con thỏ một đường nhắm hướng đông đi. Liên tục chạy trốn 2 ngày, xác nhận cách xa Lạc Nguyệt Thành, mới thả chậm một chút cước bộ. Rõ ràng uống qua không ít huyết, nhưng vệ nam y vẫn là không có từ con thỏ nhỏ biến trở về người sống khuynh hướng. Mấy ngày nay nàng chỉ có thể ôm vệ nam y gấp rút lên đường. Thẩm Tố ngược lại là không quá lưu tâm, chính là vệ nam y cuối cùng đem chữ tạ treo ở bên miệng. Mỗi lần làm vệ nam y nói tạ lúc, Thẩm Tố cũng chỉ đành đem kính khâm rời ra ngoài nói lên hai câu. Nàng không thể làm tử tôn bất tài. Có sao nói vậy, mỹ nhân chính là mỹ nhân. Vệ nam y biến thành con thỏ không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, liền lông tóc đều sờ tới sờ lui càng thêm mềm mại. Thẩm Tố lúc nào cũng khống chế không nổi chính mình nhào nặn thỏ tay. Cũng may vệ nam y tính tình tốt, không cùng nàng tính toán. Đây nếu là đổi lại Giang Tự, nàng sớm bị lột hai tầng ra. Tuy là đang đuổi lộ, nhưng vệ nam y cũng sẽ truyền miệng chút tâm pháp cho nàng, để cho nàng thật tốt tu luyện. Thẩm Tố linh lực trong thân thể cũng ổn định không thiếu. Thẩm Tố bây giờ là ngưng khí kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng năng lực chiến đấu đỉnh phá thiên cũng liền ngưng khí kỳ tầng 5 trình độ. Vệ nam y để cho nàng đừng có gấp đột phá, chờ lấy tu vi càng ổn định về sau lại đột phá. Đương nhiên phải tìm ra có thể triệt để ngăn trở dị tượng bảo địa. Trúc cơ không giống với ngưng khí. Ngưng khí là nhìn một người có tiên hay không duyên, mà trúc cơ cao thấp quyết định một cái tu sĩ hạn mức cao nhất. Cho nên dưới tình huống có thể tự nhiên trúc cơ, các đại tông môn vẫn sẽ mượn dùng đan dược và linh trận giúp đệ tử trong môn phái trúc cơ. Dùng cái này đến đề cao đệ tử hạn mức cao nhất. Trúc cơ đan truyện, Thẩm Tố ngược lại là không cần lo lắng. Giang Nhị Bình thế nhưng là tặng cho nàng dòng dã một bình trúc cơ đan. Chỉ là thiên phú dị bẩm tu sĩ trúc cơ sẽ dẫn tới thiên địa dị biến. Tông môn vì ẩn tàng đệ tử thực lực, phần lớn là sẽ dùng pháp trận ngăn cách đột phá khí tức. Nam chính Dư Mộ Hàn chính là không có pháp trận ngăn cách khí tức. Cho nên tại trong lúc vô tình cùng mã não dung hợp, trong một ngày rửa sạch căn cốt, trúc cơ thành công, gây nên thiên địa dị tượng. Lúc này mới bị các đại tông môn phong làm thiên kiêu chi tử. Trêu đến các đại tông môn nhao nhao đến Lạc Nguyệt Thành cướp hắn. Đệ tử thiên phú quyết định môn phái tương lai. Có thiên phú tu sĩ tự nhiên là hàng bán chạy. Thẩm Tố thiên tư nhìn thế nào cũng là không kém. Nếu như trúc cơ lúc gây nên không nhỏ dị động, khó tránh khỏi bị các đại tông môn để mắt tới. Nhưng nàng cùng vệ nam y đều người mang bí mật. Vô luận gia nhập vào tông môn nào đều không phải là lựa chọn tốt. Thẩm Giật Văn lưu lại ngọc trụy chỉ có thể ngăn trở khí tức, lại ngăn không được thiên địa dị tượng. Vệ nam y coi như bây giờ dạy nàng pháp trận, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể học thành. Cho nên kết quả tốt nhất chính là các nàng có thể ngẫu nhiên gặp một cái pháp trận có thể che chắn khí tức. Cái này dĩ nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá so với trúc cơ, Thẩm Tố còn có càng thêm vội vàng chuyện. Nàng giống như lạc đường. Mặc dù Thẩm Tố vẫn chưa nghĩ ra mang theo vệ nam y đi nơi nào, nhưng chắc chắn là muốn rời xa Lâm Tiên Sơn. Cho nên bọn họ ra Lạc Nguyệt Thành vẫn nhắm hướng đông mà đi. Chỉ mong đi càng xa càng tốt. Nhưng dựa vào Thẩm Tố nguyên bản ý nghĩ, nàng là nghĩ một đường theo thành trì đi. Tốt nhất là nơi nào náo nhiệt hướng về nơi đó đi. Mặc dù sinh hoạt tại trong một cái thế giới, nhưng tu sĩ cùng người bình thường càng giống là thần linh cùng tín đồ quan hệ. Thần linh cách tín đồ quá gần, tín đồ sẽ sợ hãi. Hơn nữa, phần lớn người từ đạp vào tiên đồ bắt đầu liền sẽ chặt đứt cùng thế tục dây dưa. Vô luận là người nhà vẫn là thân bằng hữu, vào thời khắc ấy cũng đã thành lạ lẫm. Tu sĩ tuổi thọ so với người bình thường mà nói quá mức dài dằng dặc. Đạp vào tiên đồ chắc chắn bọn hắn sẽ nhìn xem thân hữu từng cái qua đời. Nếu là không rời xa, đã thấy rất nhiều sinh ly tử biệt nhất định sẽ sinh ra tâm ma. Tâm ma đối với tu sĩ tới nói càng là chí mạng. cho nên bọn hắn cố gắng tránh đi thế tục người, thế tục chuyện, trừ phi là tông môn an bài lịch luyện cùng nhiệm vụ. Bằng không thì sẽ rất ít tu sĩ giống lần này đi tới Lạc Nguyệt Thành cướp đoạt thiên kiêu chi tử như vậy tùy ý xuất hiện tại náo nhiệt thành trì. Cho nên Thẩm Tố một đường đi thành trì có thể tránh cho cùng tu sĩ gặp. Vừa vặn nàng cũng không có quá tốt nấu nướng tay nghề. Phồn hoa thành trì có thể làm cho nàng và Vệ Nam Y ở thoải mái dễ chịu. Còn có thể ăn được mỹ vị. Dù sao nàng có tiền. Chỉ là càng chạy, Thẩm Tố lại càng không nhìn thấy thành trì. Dọc theo đường đi cũng là trùng điệp đường núi. Núi liền với núi. Dọc theo đường đi nhìn thấy cũng là đầy mắt thúy sắc. Kéo dài không điểm cuối. Tại trong núi này muốn tìm một người hỏi đường cũng khó khăn tìm. Thẩm Tố sầu mi khổ kiểm vuốt lông thỏ. Phu nhân, người đói không? Cái này cũng không biết là cái gì núi. Dọc theo đường đi càng là ngay cả một cái quả cũng không có. Dọc theo con đường này ngược lại là gặp được chút thỏ rừng gà rừng. Thẩm Tố ngược lại là có thể bắt. Chỉ là làm rất nhiều khó ăn. Trên cơ bản đều nướng cháy. Nàng miễn cưỡng lót mấy ngụm. Nhưng Vệ Nam Y bây giờ con thỏ nhỏ cơ thể không thể ăn thịt. Hơi dính ăn thịt sẽ nhả. Cho nên Vệ Nam Y đã không sai biệt lắm hơn một ngày không có ăn uống gì. Nàng vẫn là đi xa kinh nghiệm không đủ. Chỉ biết tới mang vàng bạc nữ trang đáng tiền. Cho nên ngay cả chút lương khô cũng không có mang. Con thỏ nhỏ sợ Thẩm Tố tự trách, vội vàng lắc đầu, không đói bụng, nếu như không phải con thỏ nhỏ bụng đang gọi, Thẩm Tố nhất định sẽ tin. Thẩm Tố buồn lợi hại hơn, Vệ Nam Y là biết chút ít tìm đường pháp môn, thế nhưng không phải dựa vào miệng nói liền có thể lĩnh ngộ thủ đoạn. Thẩm Tố ngước mắt lên trên nhìn, xanh biếc lá non tử treo đầy đầu cành, giòn non bề ngoài nhìn xem chắc có không thiếu lượng nước. Nhưng con thỏ mặc dù là ăn cỏ, nhưng nàng cũng không thể thật trích chút lá cây cho Vệ Nam Y ăn. Ở đây quá không đúng, nàng coi như cũng là tu sĩ. Núi này coi như mọc lại, dựa vào chân của nàng cũng không đến nỗi đi lâu như vậy còn đi ra không được. Thẩm Tố đang giàu dĩ, Vệ Nam Y cũng tại phát sầu. Nàng cũng cảm thấy núi này có vấn đề. Nhưng cao giai pháp trận không phải dựa vào linh lực liền có thể phát hiện. Trừ phi là đến Giang Nhị Bình cái kia cấp bậc. Nhưng nàng khổ vì chậm chạp không có đổi trở về hình người. Không có cách nào thấy rõ núi này cục. Thẩm Tố ôm con thỏ lại đi trong chốc lát. Chợt nghe xiềng xích va chạm âm thanh. Ở đây còn có người. Thẩm Tố vui mừng. Vội vàng hướng về âm thanh đầu nguồn tìm đi qua. Nàng vừa hướng về âm thanh sờ tới gần một điểm, chợt nghe một giọng nam. Đại ca, tiểu cô nương kia giống như hướng về chúng ta bên này đi. Chúng ta vốn chính là đến tìm nàng. Nàng đưa tới cửa vừa vặn, nàng mặc cái kia tài năng là thượng hạng tơ lụa tử. Trên đầu cài ngọc trâm cũng đáng tiền vô cùng. Chúng ta đoạt nàng liền có thể đi trong thành mua chút thức ăn. Đại ca, vậy chúng ta nhanh lên cướp nàng có hay không hảo? Ta đều rất lâu không có ăn đến gạo. Mỗi ngày đều ăn những cái kia thỏ rừng gà rừng đều ngán. Một tiếng chồng lên một tiếng. Thẩm Tố nhàn nhạt đánh giá một chút. Cái này ít nhất cũng có mười mấy người. Bọn hắn tựa như là muốn cướp tiền của nàng. Nàng gặp phải sơn phỉ. Nhưng những này sơn phỉ âm thanh nghe thật non nớt. Hoàn toàn không giống Thẩm Tố đối với truyền thống sơn phỉ cao lớn thô kệch ấn tượng. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ là âm thanh nghe non. Âm thanh sau vẫn là giữ lại râu quai nón thô cuồng đại hán. Thẩm Tố âm thầm cân nhắc lấy. Ngược lại đã bị phát hiện. Thẩm Tố cũng sẽ không che đậy hướng lấy đám kia sơn phỉ vị trí đi tới. Nàng còn không có nhìn thấy đám kia sơn phỉ. Trong rừng rậm bỗng nhiên thoát ra một đạo ố vàng bóng người to lớn. Thẩm Tố cả kinh, vội vàng lui hai bước. Lúc này mới thấy rõ đạo thân ảnh kia. Đó là chỉ cao lớn uy mãnh lão hổ. Lão hổ trên cổ buộc lên căn khóa bạc liên. Theo lão hổ chạy, lang đang vang dội. Lão hổ trên lưng còn ngồi cái thắt tóc dài thiếu niên. Hắn nhìn xem nhiều nhất 13-14 tuổi. Mặc trên người kiện màu vàng sẫm. Cũng đã giặt đến hơi trắng bạch trường sam. một tay lôi xiềng xích, một tay giơ lên cự kiếm. Thân thể tuy là nhỏ gầy đơn bạc, nhưng một đôi tròng mắt tinh quang lóe lên, lăng lệ lại cứng cỏi, nhìn xem cũng rất có khí thế. Hắn cũng không có nóng lòng khống chế lão hổ công kích Thẩm Tố, mà là dùng cự kiếm nhất chỉ Thẩm Tố. Lên, thiếu niên phát ra âm thanh. Thẩm Tố cũng nghe đi ra hắn chính là vừa mới bị đám kia sơn phỉ xưng là đại ca người. Cái này nhưng rất ra dáng sơn phỉ a, Thẩm Tố oán thầm. Nàng còn chưa kịp cùng thiếu niên nói lên hai câu, theo thanh âm thiếu niên rơi xuống, cái kia trong rừng bỗng nhiên thoát ra từng cái thấp bé gầy yếu thân ảnh. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một cái đại đao. Khí thế hung hăng vọt ra, chặn Thẩm Tố đường đi. Thẩm Tố nhìn xem cái kia ô ương một đám sơn phỉ, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Cũng không phải cái này quần sơn phỉ có nhiều dữ tợn đáng sợ, mà là nàng chưa từng thấy qua nhỏ như vậy giặc cướp. Nàng mới vừa đã cảm thấy đám này sơn phỉ âm thanh nghe rất non nớt, kết quả không nghĩ tới thực sự là một đám con nít. Ngay trong bọn họ có nam có nữ, lớn nhất không sai biệt lắm cùng thiếu niên cùng tuổi, tuyệt đối không cao hơn 14 tuổi, nhỏ nhất thậm chí mới 5, 6 tuổi, giờ đại đao bộ dáng 10 phần hài hước, đao kia còn cao hơn nàng. Hai tay đem đại đao giơ qua đỉnh đầu, thân thể gầy nhỏ đi theo đao lắc lư, Thẩm Tố đều sợ cây đại đao kia đem nàng đè hư. Đám kia tiểu sơn phỉ đem Thẩm Tố vây lại, ngồi ở trên lão hổ thiếu niên đem lông mày quét ngang. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu cô nương, chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại tiền mãi lộ, chúng ta liền phóng ngươi đi qua. Phốc. Thẩm Tố nhịn không được cười ra tiếng. Nàng không có chế giễu bọn này tiểu sơn phỉ ý tứ, nhưng thiếu niên này nhìn xem nhiều nhất 14 tuổi. Nguyên chủ cơ thể mặc dù cũng không lớn, nhưng cũng có 18 tuổi. Bị cái tiểu nhiều như vậy thiếu niên hô tiểu cô nương, cảm giác này có chút kỳ diệu. Thẩm Tố cười ra tiếng. Thiếu niên kia mặt mũi đều toát ra hàn khí. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tố. Ngươi cười cái gì? Nơi này chính là thần nữ sơn, không có thần nữ lệnh bài, ngươi vĩnh viễn không xuất được. Thần nữ sơn, thần nữ lệnh bài, quả nhiên, núi này có vấn đề. Thẩm Tố vừa định hỏi một chút thiếu niên thần nữ sơn là chuyện gì xảy ra, trong tay con thỏ trước tiên lung lay lỗ tai. Thẩm cô nương, bọn hắn là sơn phỉ sao? Nhưng bọn hắn âm thanh nghe cũng không lớn. Chỗ nào là âm thanh nghe không lớn? Vốn chính là đám trẻ con. Hài tử tại sao lại ở chỗ này? Cái này cũng là Thẩm Tố muốn hỏi. Thiếu niên gặp Thẩm Tố vẫn là không có phản ứng, hắn tức giận huy động cự kiếm, cầm xuống nàng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những hài tử kia nhao nhao đều hướng về Thẩm Tố vây quanh. Nhỏ nhất cô nương dương mắt mà hướng về Thẩm Tố tay tâm mắt nhìn. Vội ngẩng đầu hỏi thiếu niên, đại ca, đại ca, chúng ta có thể đem nàng con thỏ cùng một chỗ đoạt sao? Con thỏ kia nhìn thật xinh đẹp. Thiếu niên gật đầu, hảo, được thiếu niên đáp ứng. Tiểu nữ hài vui vẻ ra mặt, Thẩm Tố lại trầm mặt xuống. Nàng nguyên là không muốn cùng đám trẻ con so đo, nhưng bọn hắn lại muốn cướp nàng con thỏ. Cái này so với bọn hắn cầm đao chặt nàng cũng càng làm cho nàng sinh khí một điểm. Cái kia lang trung mở kim sang dược đích thật là không tệ. Mấy ngày nay vệ nam y chân tốt hơn nhiều. Mặc dù còn cột tấm ván gỗ, nhưng không có ban đầu như thế động một chút lại chảy máu. Thẩm Tố đem con thỏ bỏ vào trong ngực, nhìn qua cô bé kia, từ chối thẳng thắn, đoạt tiền có thể, nhưng con thỏ là không thể cướp. Thẩm Tố, không thể cướp tương lai lão bà, đây là ranh giới cuối cùng. Cách chương.